Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thân thế. Canh năm, hừ, buồn cười, Ngô Tuấn Anh khẽ nói, ngươi là muốn mạng sống vẫn là muốn chết. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ mở Vũ Tấn Phàm huyệt đạo. Vũ Tấn Phàm hoạt động gân cốt bất mãn nói, Ngô Sư Thúc. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Ngươi tự có điện quy xử trí. Ngô Tuấn Anh lười nhác nói nhiều với hắn. Ngươi là muốn chết, là muốn sống? Đương nhiên là muốn sống. Vũ Tấn Phàm nói. Hắn một mực ở vào chấn kinh trạng thái. Vì sao mới điện chủ có thể biết ngân hoàn trên người mình? Càng quan trọng hơn là, vì sao điện chủ chắc chắn nhất định có hai tông tin tức? Chẳng lẽ là có nội ứng? Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Biết tin tức này chỉ có mình. Tất cả tình báo đều không giả tay tại người. Cho nên không có người thứ hai nhìn thấy những thứ này. Hắn hiện tại cảm giác vị này mới điện chủ cao thâm mặt chắc. Mình tạm thời là không đấu lại. Đến nhận rõ tình thế. Ngô Tuấn Anh lạnh lùng nói. Đã muốn sống, vậy liền lãnh phạt. Thành thành thật thật giao ra những này bên trong điệp. Nếu không, được, Vũ Tấn Phàm thống khoái đáp ứng. Ngô Tuấn Anh nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn ôm lấy lòng cầu gặp may, muốn theo điện chủ đối kháng, đùa nghịch cái gì tiểu thủ đoạn, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Sư thúc yên tâm, ta minh bạch, Vũ Tấn Phàm ôm quyền nói, sẽ không lại làm loạn. Ngô Tuấn Anh nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Vũ Tấn Phàm thản nhiên nhìn nhau, chỉ mong ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Ngô Tuấn Anh khẽ nói, hắn chuẩn bị cho Vũ Tấn Phàm lại cầu một lần tình. Lại cho Vũ Tấn Phàm một cơ hội, nhân tài như vậy giáng một gậy chết tươi xác thực đáng tiếc. Là ngự không điện tổn thất. Hắn xoay người lại đến điện chủ đại điện, cùng Tống Vân Ca cầu tình. Tống Vân Ca ngồi tại trên bảo tọa nhìn xem một bản bí kíp. Lười biếng nói, Ngô trưởng lão ngươi có thể bảo đảm hắn tiêu trừ trong lòng phản ý. Ngoặc kép, là, Ngô Tuấn Anh chậm rãi gật đầu. Ngô trưởng lão ngươi mặc dù tuổi rất cao, nhưng vẫn là như vậy ngây thơ. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Loại sự tình này người khác đều là dính cũng không dám dính. Chỉ sợ gánh chịu trách nhiệm, người lại vẫn cứ tự tìm phiền phức, ôm trách nhiệm thân trên. Điện chủ, Vũ Tấn Phàm đúng là khó được nhân vật. Cứ như vậy bỏ qua xác thực đáng tiếc, là chúng ta ngự không điện tổn thất khổng lồ. Chúng ta ngự không điện đã mạnh như vậy, yếu một chút cũng không có gì. Tổn thất mấy cái nhân tài vẫn là tổn thất nổi. Điện chủ tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Ngô Tuấn Anh bận bịu lớn tiếng nói. Lòng người dễ tán khó tụ. Một khi rét lạnh chúng đệ tử tâm. Đó chính là gương vỡ lại lành. Tống Vân Ca cười nói. Vậy cũng đúng. Lần này liền bỏ qua cho hắn một lần. Nhìn hắn biểu hiện đi. Đa tạ điện chủ. Ngô Tuấn Anh làm một lễ thật sâu. Quay người sải bước mà đi, sợ Tống Vân Ca đổi ý. Tống Vân Ca lắc đầu, hắn đã thấy hai tông tình báo, đúng là âm thầm mưu đồ bí mật, chuẩn bị đối phó Thiên Nhạc Sơn. Đây là bí bên trong chi bí, lại có thể bị ngự không điện đạt được. Xem ra hai cái này bên trong điệp vị trí đều cực cao, hoặc là ở vào hạch tâm. Ngự không điện bên trong điệp có thể đối hai tông như thế. Đối mặt khác tứ tông đâu? Thiên Nhạc Sơn bên trong chỉ sợ cũng là đồng dạng. Nếu như không phải hắn thân là ngự không điện điện chủ, là tuyệt sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy. Phàm là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, chỉ sợ đều chắc chắn mình trong tông không có bên trong điệp. Các đệ tử đều trung tâm ủng hộ Thiên Nhạc Sơn. Không có chút nào hài lòng, bởi vì tông môn chính là mình dễ, che chở chỗ, lực lượng chi nguyên, ai sẽ phản bội, chính vì vậy, mới có thể sơ sót đề phòng, có thể thừa dịp cơ hội. từ đó dẫn tới loại này hạch tâm tình báo tiết lộ. Từ cực đảo cùng Vân Thiên Cung không chỉ có ngự không điện bên trong điệp, còn có ma môn, đơn giản chính là cái sàng. Kia Thiên Nhạc Sơn đâu? Chỉ sợ cũng không chỉ có ngự không điện bên trong điệp, cũng có ma môn bên trong điệp. Tống Vũ Yên chần chờ do dự, không muốn nói với mình tình báo này, chỉ sợ cũng là lo lắng cái này a. Thiên Nhạc Sơn khẳng định phải thanh lý bên trong điệp, ma môn chỉ có thể rút khỏi, tất cả tiêu hao tâm huyết bạch bạch bỏ qua rơi, đối ma môn tổn thất to lớn. Tống Vân Ca tư duy phát tán lái đi, ngự không điện cùng ma môn đều có bên trong điệp, kia Thiên Nhạc Sơn đâu? Liền không có một trong đó điệp tiềm phục tại tông môn khác. Hắn tuyệt không tin tưởng, nhất định cũng có bên trong điệp, không biết có phải hay không là đạt được tin tức này. Không quản được không được đến, chắc Tiểu Uyển truyền đi, Thiên Nhạc Sơn nhất định sẽ cảnh giác lên, sẽ không vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Nhạc Sơn cùng Phượng Hoàng Nhai đi được gần, một khi có phòng bị liền không sợ hai tông liên thủ. Người tới, điện chủ, Liêu Khải Xương tiến đến, để Vũ Tấn Phàm đến chỗ của ta một chuyến. Vâng, Liêu Khải Xương một lát sau mang theo Vũ Tấn Phàm đi vào đại điện bên trong, gặp qua điện chủ, Vũ Tấn Phàm ôm quyền thi lễ. Tống Vân Ca nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẽ cười nói, Vũ Tấn Phàm, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi. Vũ Tấn Phàm bình tĩnh nói, điện chủ bội phục ta cái gì? Có thể đi vào có thể lui, có thể lên có thể hạ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, nếu đổi lại là ta, rất khó quay đầu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nha. Vũ Tấn Phàm lộ ra chất phác tiếu dung, ta là thức thời Vũ, người biết có chút muộn đây này. Tống Vân Ca nói, muốn nhận không nhiều như vậy khổ, còn ném đi ti chủ vị trí, oan hoảng, chính vì vậy mới biết được điện chủ sự lợi hại của ngươi. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói, ta tin tưởng mình còn có thể trở lại ti chủ vị trí, chỉ mong ngươi có bản lãnh này. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ta muốn nghe một chút Thiên Nhạc Sơn tin tức. Thiên Nhạc Sơn, điện chủ muốn nghe một phương diện nào? Không rõ chi tiết đều có thể nhớ được a. Cái này, Vũ Tấn Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xác thực nhớ được, hắn từng có mắt không quên chi năng, tất cả thấy qua tin tức hắn đều có thể rõ ràng nhớ kỹ, sẽ không quên. Đây cũng là hắn có thể đem Bắc Điệp Gian Ti xử lý phong sinh thủy khởi chi nguyên nhân. Kia nói nghe một chút đi. Vậy trước tiên từ đương nhiệm sơn chủ nói lên đi. Vũ Tấn Phàm ho nhẹ một tiếng nói, hắn tuy nói là cái phức tạp nhân vật. Tống Vân Ca lẳng lặng nhìn xem hắn, không nói gì. Hắn tuổi trẻ thời điểm phóng đãng không bị trói buộc, về sau lãng tử hồi đầu, trở nên đứng đắn nghiêm túc, nguồn gốc từ tại một nữ tử. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Vũ Tấn Phàm nói, vị nữ tử này lai lịch bí ẩn, ta đem hết thủ đoạn đều không thể điều tra rõ lai lịch của nàng, giống như che một tầng sương mù. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Vũ Tấn Phàm nói, vị này nữ tử thần bí ngã xuống, để vương thế truyền biến thành một người khác, có thể chịu được trách nhiệm, trở thành thế hệ này Thiên Nhạc Sơn sơn chủ. Xem ra vẫn là một cái có chuyện xưa người đây này. Đúng vậy, vị này nữ tử thần bí sinh hạ một vị bé gái, chính là Trác Tiểu Uyển. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, Trác sư muội là sơn chủ nữ nhi. Vũ Tấn Phàm gật gật đầu, đây là tuyệt bí bên trong tuyệt bí, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhạc Sơn biết Trác Tiểu Uyển thân phận bất quá mấy người. Kia Trác sư muội, chính hắn biết không? Không biết, thật đúng là khiến người ngoài ý. Tống Vân Ca lắc đầu cười khổ nói, ta biết Trác sư muội thân phận không đơn giản, còn tưởng rằng là vị kia trưởng lão thân thích hoặc là bằng hữu chi nữ đâu. Vũ Tấn Phàm nói, Vương Thế Truyền trái ngược lúc tuổi còn trẻ cấp tiến, làm sơn chủ về sau làm việc bảo thủ. Kỳ thật hắn rất không muốn làm cái này sơn chủ. Thú vị, Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền không có để chắc sư muội làm sơn chủ suy nghĩ. Hắn cảm thấy sơn chủ chi vị là ràng buộc, không phải cái chỗ ngồi tốt, cho nên Đoạn sẽ không để cho chắc Tiểu Uyển làm sơn chủ. Điều này cũng đúng, đời tiếp theo sơn chủ hẳn là Phùng Tấn. PS, còn có một canh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.